Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 415, Lâm Huyên hậu trường. Góc truyện audio.com. Hôm sau, Lâm Huyên lái xe đi tới công ty. Nắm phó chủ biên giấy hành nghề quét qua một chút thang máy. Tiến vào Ngân Lam thư khố tân xây dựng cổ tích ngành. Trong bộ môn, không ít nhân viên chính vây quanh một tên tóc dài mỹ nữ thổi phồng. Thủy tổng biên tập, ngài là thế nào với viện viện lão sư ước đến bản thảo nhỉ? Viện viện lão sư bản thảo là cổ tích tác gia chung khó khăn nhất ước. Nghe nói lần trước Đình Thịnh nhà xuất bản vì với viện viện lão sư càng bản thảo. Tổng giám đốc cũng tự thân xuất mã. Cũng bình thường, viện viện lão sư, ba cái con heo nhỏ, là bao nhiêu nhân tuổi thơ a, dù là đến hôm nay. Ba cái con heo nhỏ cũng vẫn là rất được tiểu bằng hữu hoan nghênh. Cái này cũng đặt viện viện lão sư ở cổ tích giới từ đầu đến cuối có thể bài danh hàng đầu địa vị. Thủy tổng biên tập dáng dấp xinh đẹp như vậy. Ước bản thảo loại sự tình này nhất định là bắt vào tay a, có viện viện lão sư trường thiên cổ tích. Thủy phó chủ biên sau này chắc là tổng biên tập duy nhất thí sinh. Bị mọi người vờn quanh tóc dài nữ nhân chính vẻ mặt tươi cười. Chợt thấy Lâm Huyên, thuận thế chào hỏi, Lâm phó chủ biên sớm. Trong bộ môn nhân viên quay đầu thấy Lâm Huyên, biểu tình hơi sững sờ. Chợt cũng là rối rít chất lên nụ cười chào hỏi. Thủy phó chủ biên sớm. Lâm Huyên cười một tiếng. Mọi người cũng sớm. Không sai biệt lắm giải tán. Công tác chuẩn bị. Mọi người mỗi người hồi chỗ ngồi. Ngược lại là được gọi là thủy phó chủ biên tóc dài nữ nhân đi tới Lâm Huyên bên người. Cười nói. Lâm phó chủ biên ước hẹn đến thích hợp bài viết sao? Còn kém một phần. Lâm Huyên có chút buồn buồn nói. Tóc dài nữ nhân trêu lại tóc. Tạp chí năm trước muốn phát hành. Thời gian không nhiều lắm. Nếu như không có thích hợp bài viết. Lâm phó chủ biên cuối cùng cái kia trang bìa giao cho ta đi. Ta sẽ nhiều ước một phần bài viết. Cái này cũng là vì chúng ta tạp chí tốt. Không thành vấn đề. Lâm Huyên gật gật đầu nói. Tóc dài nữ nhân nhún vai một cái. Xoay người rời đi, tổng biên tập, bên cạnh có một đầu chọc cẩn thận từng ly từng tí lại gần. Vừa mới kỳ kỳ lão sư bên kia cự tuyệt chúng ta ước bản thảo rồi. Nghe nói là bởi vì Trương Dương đã cùng với nàng hẹn xong bản thảo. Tên đầu chọc này kêu Trương Trình, là Lâm Huyên lúc trước cái kia tạp chí xã tổng biên tập. Bây giờ là cho Lâm Huyên làm phụ tá, lại cự tuyệt. Lâm Huyên nhức đầu, Trương Dương thế nào với Thủy Châu Nhu như thế? Nhận biết nhiều như vậy cổ tích tác gia. Thủy Châu Nhu là mới vừa cái kia tóc dài nữ nhân. Nàng và Lâm Huyên cùng với Trương Dương ba người. Là cổ tích ngành ba vị phó chủ biên. Ba người giữa, là thỏa thỏa cạnh tranh quan hệ. Trương Trình cười khổ. Thủy Châu Nhu cùng Chương Trình phó chủ biên trưởng bối trong nhà đều là tạp chí xã lãnh đạo. Có phương diện này quan hệ quá bình thường bất quá. Ngài có thể nghĩ đến cổ tích tác gia. Bọn họ dĩ nhiên cũng có thể nghĩ đến. Trước thời hạn cùng người ước bản thảo. Vốn chính là vì dành trước chúng ta một bước. Không có biện pháp. Lâm Huyên lên tinh thần nói. Trong hòm thư là không phải có gửi bản thảo ấy ư, chúng ta đi đãi vàng đi. Dành thời gian mới được. Nếu không ta người cuối cùng trang bìa thật sự phải giao cho Thủy Châu Nhu hoặc là Trương Dương. Đãi vàng, Chương Trình bất đắc dĩ. Nhưng cũng biết đây là không có cách nào biện pháp. Cổ tích ngành mới thành lập. Chuẩn bị trước làm một cái cổ tích tạp chí. Trong tạp chí yêu cầu đăng báo một ít chuyện cổ tích. Trong đó mỗi một phó chủ biên đều phải có trách nhiệm 2 đến 3 cái cố sự. Quan hệ đến công trạng. Còn lại 2 vị phó chủ biên cũng hẹn cổ tích tiểu thuyết giới danh ra bài viết. Chỉ có Lâm Huyên bên này. Trước mắt chỉ hẹn đến một cái thiên truyện cổ tích. Hơn nữa đối phương còn không tính là đại bài cổ tích tác gia. Chỉ có thể nói danh tiếng còn bình thường. Liền này, thiên thứ 2 vẫn không có lạc. Lâm Huyên chỉ có thể từ tân nhân tác gia gửi bản thảo bên trong tìm xem một chút. Có hay không thích hợp câu chuyện. Lâm Huyên tự có email. Hơn nữa còn là đối ngoại công khai cái loại này. Theo gần đây cổ tích yêu cầu bản thảo. Nàng nhận được không ít bài viết. Bất quá đồng tranh phác thảo thu thập. Người gửi bản thảo cơ bản cũng là người mới làm chủ. Lâm Huyên ở trong hòm thư lật nửa ngày. Cũng không tìm được phù hợp ý cố sự. Lão Trương, nàng hơi lộ ra phiền não xoa xoa tóc. Gọi tới chương trình. Phía dưới có hay không biên tập đề cử cái gì bản thảo? Có là có. Chương trình vì chẳng lẽ. Nhưng ta cơ bản qua một chút. Chất lượng cũng tương đối phổ thông. Ngoài ra công ty trong hòm thư công trì bản thảo. Công trạng cũng không đoán ở trên đầu chúng ta. Cũng không thể toàn bộ cân nhắc cá nhân công trạng. Lâm Huyên khoát tay một cái nói. Được rồi, ta tìm một chút xem một chút đi. Nơi này còn có chút bản thảo chưa xem xong. Được, chương trình rời đi. Lâm Huyên tiếp tục xem bản thảo. Nửa giờ sau, Lâm Huyên thở dài. Bản thảo toàn bộ thẩm xong rồi. Nàng cuối cùng không có gặp phải tốt chuyện cổ tích. Xem ra phải đem trang bìa nhường cho hai vị khác phó chủ biên rồi. Mà ở Lâm Huyên vạn phần phiền não đồng thời. Cách vách bên trong phòng làm việc. Thủy Châu Nhu trợ lý chính tươi cười nói. Vừa mới nhận được tin tức. Trương Dương hẹn đến rồi Kỳ Kỳ lão sư bản thảo. Vốn là Lâm Huyên cũng muốn với Kỳ Kỳ lão sư ước bản thảo. Kết quả bị giành trước một bước. Trong dự liệu, Thủy Châu Nhu nhàn nhạt nói. Kỳ Kỳ lão sư cùng Trương Dương mẫu thân là bạn tốt. Ta đều ước không tới Kỳ Kỳ lão sư bản thảo. Chớ nói chi là Lâm Huyên rồi. Nhưng ngài hẹn đến rồi viện viện lão sư bản thảo A. Viện viện lão sư có thể so với Kỳ Kỳ lão sư lợi hại hơn. Trợ lý nói nịnh, Thủy Châu Nhu lắc đầu một cái. Kỳ Kỳ lão sư bản thảo là Trường Thiên. Bây giờ còn không thể phát. Đại chiêu muốn lưu đến phía sau. Chúng ta lần này dùng trước Kim Sơn lão sư bản thảo. Đem tạp chí yêu cầu Đoàn Thiên an bài hay. Hay ở Kim Sơn lão sư trình độ cũng không kém. So với Kỳ Kỳ lão sư còn cao hơn một chút một nước. Đây cũng là. Trợ lý lắc đầu nói. Phỏng chừng vào lúc này Lâm Huyên muốn luống cuống. Thời gian sắp hết hạn rồi. Nàng hẹn lại không tới bản thảo. Trang bìa chỉ có thể nhường ra đến cho ngài hoặc là Trương Dương bên kia trên đỉnh. Nhất định sẽ đem trang bìa cho ta. Thủy Châu Nhu tự tin nói. Ít nhất ta không cho nàng hạ chiêu. Trương Dương bên kia đảo chặt đứt nàng đường lui. Một điểm này nàng sẽ không nghĩ ra. Cao, trợ lý giơ ngón tay cái lên. Nhưng ta nhớ không lầm lời nói. Là ngài tiết lộ cho Trương Dương. Lâm Huyên dự định với Kỳ Kỳ lão sư ước bản thảo. Vốn là Trương Dương không có ý định trước ước Kỳ Kỳ lão sư bên kia. Thủy Châu Nhu tùy ý nói. Bình bất yếm trá. Nói xong, Thủy Châu Nhu biểu tình bỗng nhiên nghiêm túc. Chuyện này ngươi đừng đi ra nói càn. Ta không biết Lâm Huyên có bối cảnh gì. Nhưng nàng vừa vào công ty chúng ta liền trên xuống ngành trọng yếu. Người phía sau cũng không đơn giản. Chỉ là nàng người phía sau lần này tựa hồ không có ra tay giúp nàng. Hoặc là cũng có thể là không giúp được gì. Đó là tự nhiên. Trợ lý vội vàng gật đầu. Lâm Huyên nhất định là có lai lịch gì. Nhưng công ty không có mấy người biết chân tướng. Đảo là có người đi dò xét quá. Bất quá cái này miệng của Lâm Huyên rất kín. Nhất khẩu giảo định chính mình không bối cảnh gì. Ai tin à, ngươi không bối cảnh. Tổng biên đối với ngươi như vậy chiếu cố. Ngươi không bối cảnh. Vừa tới công ty liền vào ngành trọng yếu mạ vàng. Quay đầu còn làm cổ tích ngành phó chủ biên. Phải biết. Cổ tích ngành có thể là công ty đặc biệt thành lập cá nhân liên quan trại tập trung. Vô luận Trương Dương hay lại là Thủy Châu Nhu. Phía sau có thể đều là đại nhân vật. So với như Thủy Châu Nhu cha. Chính là Ngân Lam thư khố đồng sự cấp bậc. Mà Trương Dương mụ mụ. Chính là ở đồ thư giới phi thường có sức ảnh hưởng nhân vật. Ta cũng tò mò nàng bối cảnh. Con mắt của Thủy Châu nhu nhỏ khẽ híp xuống. Nàng có hỏi qua chính mình đồng sự cha. Kết quả cha không có tiết lộ. Chỉ là nhắc nhở mình tuyệt đối không nên đem nhân đắc tội quá ác. Bình thường cạnh tranh là được. Đang lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền tới một trận động tĩnh. Trợ lý thò đầu ra nhìn một chút. Vội vàng nói. Tổng biên tập, được đi ra đón tiếp một chút. Tào Đắc Chí tổng biên tập tới. Tào Đắc Chí, Thủy Châu Nhu ngẩn người. Hắn tới làm gì? Tào Đắc Chí là trinh thám bộ tổng biên tập. Lúc trước thì cũng chẳng có gì. Thủy Châu Nhu không đi ra đón tiếp cũng không có vấn đề. Nhưng năm nay không được. Năm nay Tào Đắc Chí tuyệt đối cũng coi là công ty người tâm phúc. Nguyên nhân cũng đơn giản. Không phải là Tào Đắc Chí ôm lên Sở Cuồng bắp đùi. Theo Sở Cuồng một hệ liệt trinh thám tiểu thuyết phát hành. Trực tiếp đem nguyên lai nhanh không sống được nữa trinh thám ngành cho làm sống lại. Bây giờ Sở Cuồng trinh thám vẫn còn. Trinh thám ngành công trạng có thể nói là phát triển không ngừng. Thậm chí có người ta nói, Tào Đắc Chí có thể sẽ vì vậy mà tiến hơn một bước. Coi như Thủy Châu Nhu loại này công ty đệ nhị, đối nhân gia cũng phải giữ nhất định tôn trọng. Nghĩ đến đây, Thủy Châu Nhu đẩy cửa đi ra. Cùng lúc đó, trải đầu bóng, mang theo một bộ kính mắt gọng vàng Trương Dương cũng đi ra. Tào tổng biên tập, Thủy Châu Nhu cười lên tiếng chào. Trương Dương là hiếu kỳ. Ngọn gió nào đem ngài thổi tới? Chịu người nhờ vả, Tào Đắc Chí cười hàn huyên. Lúc này, Lâm Huyên cũng đi ra phòng làm việc. Hiển nhiên cũng biết Tào Đắc Chí tới tin tức. Lâm tổng biên tập, ánh mắt của Tào Đắc Chí sáng lên. Bước nhanh về phía trước nói. Chào ngươi, có người ký thác ta đưa cho ngài món đồ. Cái gì? Lâm Huyên có chút ngẩn ra. Bên cạnh Thủy Châu Nhu cùng Trương Dương liếc nhau một cái. Biểu tình mỗi người ngạc nhiên. Này Tào Đắc Chí đối Lâm Huyên nhiệt tình. Dường như so sánh hai người bọn họ phải nhiều quá nhiều chứ. Bản thảo, Tào Đắc Chí cười nói. Cổ tích bản thảo, Lâm Huyên càng cảm thấy không giải thích được. Cứ việc nàng từ tiến vào công ty bắt đầu. Liền lão gặp phải loại này không giải thích được chuyện. Ai? Sở Cuồng, Tào Đắc Chí nói cực kỳ lớn âm thanh. Tựa hồ danh tự này có thể để cho hắn trên mặt có vẻ vang tựa như. Dĩ nhiên danh tự này cũng quả thật làm cho hắn trên mặt có vẻ vang rồi. Cái gì? Sở Cuồng đưa tới bản thảo. Thủy Châu Nhu cùng Trương Dương sắc mặt đột nhiên biến đổi. Lâm Huyên càng là sững sờ tại chỗ. Sở Cuồng bản thảo. Tào Đắc Chí liền vội vàng giải thích. Ngài cũng biết Sở Cuồng lão sư hắn loại hình gì cố sự đều có sáng tác hứng thú. Cái này không, hắn gần đây vừa vặn viết một cổ tích bản thảo. Còn đặc biệt dặn dò ta nói bản thảo phải đóng đến ngài trong tay. Lâm Huyền có chút không phản ứng kịp. Ngược lại là phía sau Trương Dương không nhịn được lên giọng. Sở Cuồng lão sư sẽ viết cổ tích. Thủy Châu Nhu cũng là lẩm bẩm nói. Sở Cuồng. Cổ tích, bản thảo bây giờ ta phát đến ngài email. Tào Đắc Chí cười híp mắt nói. Vừa lấy ra điện thoại di động. Thao tác, Trương Dương cùng Thủy Châu Nhu nhất thời vẻ mặt mộng bức. Người sẽ phát email, còn cố ý chạy tới một chuyến làm gì? Tào Đắc Chí hiển nhiên cũng cảm thấy có chút lúng túng. Tằng hắng một cái, ngay mặt phát ta yên tâm một chút. Phòng ngừa ngài quên nhìn. Ồ, Lâm Huyên mơ mơ màng màng đáp đáp một tiếng. Chợt nhớ tới một chuyện. Dường như đệ đệ cùng Sở Cuồng là bạn tốt. Sở Cuồng như vậy giúp mình. Chẳng lẽ là đệ đệ đang giúp đỡ? Chờ chút, trời ạ lu. Nguyên lai lão nương hậu trường là Sở Cuồng. PS, chương này viết có chút chậm. Trải qua 12 giờ. Cũng may viết ra. Cảm tạ mọi người phiếu hàng tháng. Chúng ta thứ 9 rồi. Bất quá cuối tháng có gấp đôi. Có chút nhớ nhung muốn cuối tháng đầu cũng được. Khi đó càng có lợi một chút o. O, ngoài ra trước chương một hạn chế trường thiên sửa lại. Chúng ta trước viết đoạn thiên đi. Cách chương.